Thiên Địa Quyết, chương 77, góc truyện audio.com, chấm, quyển 3, Phi Long Tại Thiên, chương 77, Khô Lâu Khiêu Vũ, dịch, Á Tút, nguồn, Ban Long Hoi, đi vào trong động thiên. Thiên Vũ nhìn cảnh sắc trước mắt, chỉ thấy cả tòa động phủ không gian vượt qua 200 trượng. Trên 4 bức tường đá băng đóng một lớp dày, dưới mặt đất cũng phủ kín băng cứng. Nhiệt độ cực kỳ âm hàn. Thiên Vũ tiến lên từng bước, đột nhiên nghe được phía sau cửa đá truyền đến thanh âm đóng cửa. Hắn theo tiềm thức quay đầu nhìn lại. Ôi giời ơi, nó đóng cửa rồi. Không gian khôi phục sự yên tĩnh rất nhanh. Ở chính giữa động phủ có một băng thai. Đài băng, dạng như tòa sen, hình tròn đường kính 5 trượng. Hấp dẫn ánh mắt Thiên Vũ. Trên đài băng một bộ khô lâu hoàn chỉnh cầm trường kiếm trong tay. Bày ra tư thế phòng ngự. Thiên Vũ hết sức ngạc nhiên. Bộ khô lâu này da thịt đều không còn lại, có thể đứng thẳng mà không ngã. Tay cầm chắc trường kiếm. Bày ra một bộ dáng phòng ngự. Quả thật là khó thể tưởng tượng nổi. Rời ánh mắt qua bên. Thiên Vũ cẩn thận lưu ý tình huống khác ở trong động phủ. Phát hiện ngoại trừ ra băng phách ra thì không có chỗ nào khác thường. Đi tới cạnh đài băng, Thiên Vũ cảm thấy đài băng trong suốt. Bên trong có một viên châu màu xanh nhạt, to bằng ngón tay cái. Dáng như giọt nước, mắt đọng lại trên viên châu hình giọt nước kia. Trong lòng Thiên Vũ đột nhiên hiện lên một ý niệm. Thầm nghĩ, đây chẳng lẽ chính là băng lộ. Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn khô lâu đứng trên đài. Nghi hoặc tự hỏi, cái thứ này là vật gì? Có tác dụng gì nhỉ? Thiên Vũ nhẹ nhàng vỗ về đài băng. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương xông thẳng vào trong óc. Nhưng hắn không có cảm thụ được một tia hàn khí. Thiên Vũ chuyển biến công pháp thi triển ra hàn băng quyết phối hợp với cửu truyền vô cực. Tay phải trực tiếp đặt ở trên đài băng. Cố gắng hấp thụ đại lượng hàn khí bên trong đài băng này. Kết quả là không được như ý. Thiên Vũ kinh ngạc khẽ hô một tiếng. Cau mày nói. Kỳ quái. Đài băng này rõ ràng băng hàn lạnh thấu xương. Hàn khí bức người. Vì sao ta không thể nào hấp thụ nó vậy? Mang tâm trạng khó hiểu, Thiên Vũ thử lại một lần. Sau một hồi đã phát hiện ra một vài thủ đoạn. Thì ra bên trong đài băng này ẩn chứa hàn khí siêu cường. Chỉ có điều cỗ hàn khí kia ngưng kết thành một thể. Thiên Vũ không có thủ pháp đặc biệt để hấp thụ. Cho nên chỉ có thể dương mắt nhìn thèm thuồng mà thôi. Sau khi rõ ràng nguyên nhân, Thiên Vũ chuyển ánh mắt qua bộ khô lâu. Lẩm bẩm, xem bộ dáng khô lâu này. Tựa hồ đang bảo hộ một thứ gì đó. Chẳng lẽ là băng lộ bên trong đài băng? Trầm tư chỉ chốc lát, Thiên Vũ đột nhiên nhảy lên trên đài băng. Vừa mới rơi xuống, bộ khô lâu đột nhiên chợt lóe. Trường kiếm trong tay xuất ra một thế quét gọn thiên quân. Hoành tảo thiên quân, một đạo kiếm quang trắng bạc dài hơn một trượng xuất hiện tập kích hắn. Thiên Vũ kinh hô một tiếng, thi triển ra tàn ảnh Tây Tà. Đao phong lợi hại bắn ra đao mang dài tới 6 thước. Người đang ở trên không đột ngột chuyển hướng bổ tới khô lâu. Tốc độ của bộ khô lâu này nhanh kinh người. Né tránh được một đao Thiên Vũ. Trường kiếm trong tay gào thét phóng ra kiếm quang lợi hại ngưng tụ thành kiếm trụ. Vô số kiếm khí tung hoành ngang dọc. Ngừng kết từ ngoài vào trong tạo thành một đạo kiếm cương gia tốc xoay tròn. Sinh ra một cỗ hấp thụ cường đại kéo thân thể Thiên Vũ lùi lại. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Thiên Vũ gầm lên một tiếng hội tụ lực lượng toàn thân. Loan đao tả nguyệt bắn ra đao cương trắng bạc độ dài vượt qua 3 trượng. Bổ tới luồng kiếm cương xoay tròn kia. Đao cương kiếm khí giao hội với nhau tại một điểm. Và chạm trong nháy mắt hình thành vụ nổ mạnh dẫn đến không khí chấn động kịch liệt. Nhất cử đánh bay Thiên Vũ ra ngoài. Nện lưng vào một khối băng trụ. Đương trường phun ra một ngụm máu tươi. Thương thế không nhẹ. Sau khi bức lui Thiên Vũ. Bộ khô lâu lại lui về chỗ cũ, bày ra tư thế phòng thủ như trước, tựa như hết thảy chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Thiên Vũ xoay người đứng lên, khóe môi còn vươn vết máu, ánh mắt bực bội chừng mắt nhìn tới bộ khô lâu, mở mồm chửi, cái tên ghê tởm, khốn nạn, chanh chua, chát chúa, chết đi rồi vẫn còn điêu ngoa đanh đá. Vô sỉ ti bỉ vô cùng còn ra vẻ nhà nho phong nhã. Mặt dày cũng vừa phải thôi. Đập ta một cái phun máu giờ này bày đặt giả bộ lơ đi là xong chuyện hả? Mi còn nợ tay một dĩa tiết canh đó. Chuẩn bị trả cho tao đi con. Kết quả như thế Thiên Vũ khó thể tin nổi. Lấy thực lực hắn lúc này đã là võ sĩ sơ cấp. Dĩ nhiên chỉ một chiêu đã bị bộ khô lâu không có tánh mạng đánh rơi xuống đài. Lại còn bị thương không nhẹ. Cảm giác này quả thực rất kích thích mà. Cố gắng giữ vững thân thể. Thiên Vũ nhìn sơ qua tầng băng cứng ở phụ cận. Tiến lên giơ tay hấp thụ hàn khí. Lúc này lại hết sức thuận lợi. Nháy mắt đã hấp thu hết hàn khí bên trong băng trụ. Phát hiện ra tình huống này. Thiên Vũ bắt đầu sung sướng đê mê hấp thụ hàn khí trong động. Thẳng cho đến khi kinh mạch quanh thân đã dung nạp hàn khí không nổi nữa. Thiên Vũ mới đình chỉ. Lúc này Thiên Vũ đã thông minh hơn một chút. Lập tức lấy ra tâm hỏa thạch đo đạc giá trị tâm hỏa. Cuối cùng có được giá trị tâm hỏa là 2680 điểm. Đây là cực hạn mà kinh mạch Thiên Vũ có khả năng thừa nhận. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Trong tình hình bình thường, kinh mạch người luyện võ bình thường luôn có năng lực thừa nhận giá trị tâm hỏa cực hạn. Đại khái khoảng 2.000 đến 5.000 điểm. Người có cực hạn dưới 2.000 thường bị gọi là phế vật. Người có khả năng thừa nhận vượt qua 5.000 điểm được gọi là thiên sinh dị bẩm. Rất là hiếm thấy, kinh mạch Thiên Vũ có năng lực thừa nhận trong hàng võ giả mà chỉ là bình thường. Ở vào phạm trù 2.000-3.000 mà thôi, cao lắm thì lên tới 4.000 điểm là hết mức. Nhưng còn cách giới hạn tối đa kia còn xa lắm. Kinh mạch lớn nhỏ cùng sinh câu đến. Thiên Vũ thể chất nhất định cả đời này thành tựu có hạn. Cũng may Thiên Vũ số mệnh phi phàm. Mặc dù tiên thiên kém cỏi nhưng hắn đã nắm giữ phương pháp đền bù hậu thiên. Chỉ là cần phải trải qua quá trình tu luyện lau đài đau khổ mà thôi. Thu hồi lại tâm hỏa thạch, Thiên Vũ lại phi thân lên đài chủ động phát khởi công kích. Lúc này Thiên Vũ đã có chuẩn bị. Loan đao trong tay xuất kích nhanh như gió. Tàn ảnh Tây Tà thay đổi linh hoạt. Triển khai giao chiến kịch liệt với bộ khô lâu. Trên đài băng, bộ khô lâu phản ứng cực nhanh. Hai chân cơ hồ không chạm đất. Tốc độ di động so với Thiên Vũ còn nhanh hơn. Trường kiếm trong tay xuất ra chiêu thức tinh diệu. Uy lực bất phàm, lần lượt chấn văng loan đao Thiên Vũ. Lực phản chấn khiến cho thân thể hắn lay động không ngừng. Tiên sư tổ 18 đời nhà mày. Tao thề sẽ hàng phục mày mang về nấu nồi lẩu xíu quách. Xem đao, ai ra, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong lòng Thiên Vũ tràn đầy bất cam. Cả người nhảy lên hai tay nắm chặt loan đao. Hội tụ lực lượng toàn thân phát ra một đạo đao cương trắng sữa dài đến 5 trượng. Mang theo ánh sáng chói mắt và hàn khí kinh người. Mạnh mẽ lao tới lâu cốt. Cảm ứng được Thiên Vũ công kích mãnh liệt. Khô lâu không tránh không né. Trường kiếm trong tay dựng thẳng tự động xoay tròn. Thân kiếm hiện ra quang mang chói mắt. Một đạo kiếm trụ lợi hại xông lên tận trời. Hóa thành một đầu băng long phóng tới Thiên Vũ. Đến lúc đó, đao cương bạo liệt bổ vào thân băng long. Lực lượng cường đại đối chọi gay gắt. Hình thành một quang cầu nhanh chóng khách tán ra ngoài. Phát ra âm thanh nổ vang rung trời. Nhất cử đánh bay Thiên Vũ. Trên đài. Quanh thân khô lâu gió lạnh nổi lên bốn phía, ngừng tụ thành một vòng tròn bảo hộ vô hình, xảo diệu hóa giải luồng khí lưu nổ mạnh xâm nhập. Ở giữa không trung, thân thể Thiên Vũ run lên từng hồi, Hai lần bị thương khiến cho ánh mắt hắn lộ ra vài tia thất ý, xíu quách cô dễ ăn đâu cu à. Xoay người bay trở ra. Thiên Vũ hạ thân rơi xuống đất. Khóe miệng máu tươi vương vãi. Ánh mắt vẫn không ngừng nhìn Khô Lâu ở trên đài. Trong lòng âm thầm suy tư đối sách. Phân tích tình hình hai lần giao thủ. Bộ Khô Lâu này nhìn như tầm thường, kỳ thực có thực lực mạnh mẽ kinh người. Ít nhất thực lực trước mắt của Thiên Vũ không có tư cách so sánh. Dưới loại tình huống này, liều mạng đánh tới đúng là không khôn ngoan. Chỉ có dùng trí mới thích hợp nhất. Song hoàn cảnh nơi này tương đối đặc biệt. Bộ Khô Lâu này canh giữ ở trên đài băng. Chỉ cần không xâm phạm nó sẽ không công kích. Nếu muốn lấy được băng lộ bên trong đài băng, nhất định phải nghĩ cách đánh bại nó hoặc là tiêu diệt nó mới được. Cách chương.